Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 167, chương 167, ta muốn đi đánh chết hắn. Bốn càng, thường nhạc nhạc khi nhìn đến Tô Ly cùng Vương Tú Tú. Ở liệp sát dự thi võ giả phương diện tốc độ ngang hàng phía sau. Sẽ không có để ý nữa Tô Ly cùng Vương Tú Tú trong quyết đấu. Nàng tin tưởng trượng phu của mình. Mặc dù là đối mặt Vương Tú Tú loại này đại đế chi nữ. Cuối cùng cũng có thể thu được thắng lợi. Ngược lại thì Hướng Dương người tỷ tỷ này. Nàng tương đối lo lắng. Bởi vì Hướng Dương mới đưa pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1.3%. Không có tư cách lấy video khung hình thức liền hiện ra. Khiến cho khán giả biết nàng ở địa phương nào. Cho nên bây giờ, thường nhạc nhạc ngoại trừ biết Hướng Dương còn sống bên ngoài. Nên cái gì cũng không biết. Vì vậy, vì xác định Hướng Dương an toàn. Thường nhạc nhạc là hiện trường duy nhất một cái không có chút mở một cái đơn độc video khung. Mà là trực tiếp xem lướt qua 25 cái video khung nhân. Ngay vừa mới rồi, nàng nhìn thấy Trần Phong cái kia video khung bên trong, xuất hiện Hướng Dương thân ảnh. Lúc này, nghe được thường nhạc nhạc thở nhẹ một tiếng, hướng trung đường nguyên bản dừng lại ở Tô Ly cái kia video khung phía trên ánh mắt ngay lập tức sẽ hơi co rụt lại, hắn thậm chí lười cắt đổi video khung, bay thẳng đến thường nhạc nhạc nơi đây xem ra, đây chính là Trần Phong. Tuy là kém xa Tô Ly, Vương Tú Tú hai người kia, nhưng cũng là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên tuyệt thế yêu nghiệt. Nếu như Trần Phong đối với Hướng Dương xuất thủ, nữ nhi của hắn tuyệt đối không thể có sống sót hy vọng. Ở thường nhạc nhạc chú ý tới Trần Phong cùng Hướng Dương gặp nhau thời điểm. Giả thuyết huyễn kính bên trong. 660 Hướng Dương cùng Trần Phong cũng dồn dập chú ý tới đối phương. Lập tức, Hướng Dương sắc mặt kịch liệt biến đổi. Sau lưng nàng vẫn phơi bày vũ hồn, cửu thải nhật miện hoa, bắn ra một ánh hào quang. Đệ nhất màu, tốc độ, dung nhập Hướng Dương trong thân thể. Theo sát mà, Hướng Dương lại vận chuyển 9 loại pháp tắc chi lực bên trong. Có thể tốc độ tăng lên phong chi pháp tắc, lôi chi pháp tắc, quang chi pháp tắc, nhất thời, thân thể của nàng như sấm lóe lên, lại tựa như quang mang bỏ chạy. Trong chớp nhoáng này, Hướng Dương thân ảnh dần dần hư hóa, nhưng ở nàng sắp hoàn toàn biến mất phía trước, Trần Phong thanh âm vang lên, ngươi đừng sợ, ta sẽ không ra tay với ngươi. Trần Phong nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn chính là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 3% trở lên yêu nghiệt a. Nhưng bây giờ, cư nhiên cũng không dám đối với một người khác nữ nhân hạ thủ. Hướng Dương, ngươi như bây giờ tùy tiện chạy trốn, nói không chừng ngược lại sẽ bị còn lại yêu nghiệt phát hiện. Đến lúc đó, sẽ thực sự mất đi tấn cấp trước 10.000 tên cơ hội. Ngươi yên tâm. Chúng ta đều là quang huy căn cứ thành phố người. Hơn nữa ngươi là Tô Ly nữ nhân. Ta sẽ không cùng ngươi là địch. Thêm ngươi một người không nhiều. Thiếu ngươi một người không ít. Ta không tin. Một điểm tích phân là có thể để cho ta vô duyên trước 20. Trần Phong lời là nói như vậy. Nhưng kỳ thật. Phía trước những lý do kia toàn bộ đều là giả. A há ta gờ. Hắn chân chính lo lắng chính là Tô Ly. Tô Ly cùng Vương Tú Tú tranh phong hắn đã thấy. Đồng thời nội tâm khiếp sợ đến một cái cực điểm. Đây chính là Vương Tú Tú A. Là đại đế chi nữ. Là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 4.5% trở lên quái vật. Dưới tình huống như vậy, Tô Ly cư nhiên đều có thể cùng Vương Tú Tú tranh phong đối lập nhau. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Tô Ly nếu là thật muốn làm hắn. So với bóp chết một con kiến độ khó đều lớn hơn không được bao nhiêu. Cho nên, Trần Phong cực kỳ lo lắng. Bởi vì nguyên nhân của mình, khiến cho Hướng Dương hốt hoảng thất thố bên trong chạy trốn. Chạy trốn tới một cái không phải phương hướng chính xác, bị một cái không biết Tô Ly, Hướng Dương quan hệ yêu nghiệt phát hiện, một kích giết trong nháy mắt, Tô Ly cuối cùng biết giận chó đánh mèo đến trên đầu của hắn. Đương nhiên, hắn tin tưởng Tô Ly sẽ không như thế không nói đạo lý. Nhưng một phần vạn đâu? Vì vậy, hắn bây giờ gọi ở Hướng Dương, chỉ là muốn nhắc nhở Hướng Dương một câu. Ngươi đừng sốt ruột, chạy chậm chút, còn như bảo hộ Hướng Dương thẳng đến tiến nhập trước 10.000 danh. Điểm này, Trần Phong hoàn toàn không làm suy nghĩ. Tô Ly nữ nhân, hắn tới bảo vệ, đó là đang đối với Tô Ly tiến hành vũ nhục. Nói chung, chỉ cần hắn không đúng Hướng Dương xuất thủ là được. Trần Phong thanh âm lạc định, Hướng Dương thân thể một trận. Sau đó thử thăm dò giảm bớt tốc độ, thấy Trần Phong thực sự không muốn công kích mình, Hướng Dương mới thở phào nhẹ nhõm, tâm lý cảm giác thật vui vẻ. Đương nhiên, nàng hài lòng, không phải là bởi vì Trần Phong thả nàng, mà là bởi vì trượng phu của mình Tô Ly, cư nhiên có thể làm cho Trần Phong loại này tuyệt thế yêu nghiệt. Nhìn thấy nàng sau đó, cũng không dám giết nàng. Đây chính là cảm giác an toàn sao? Hướng Dương trong lòng suy nghĩ, không chỉ là Trần Phong bị Tô Ly, Vương Tú Tú tranh phong cho khiếp sợ đến. Trên thực tế, giả thuyết huyễn kính bên trong, ngoại trừ Phương Mặc Vũ bên ngoài, còn lại được khen là có tư cách trùng kích trước ba tuyệt thế yêu nghiệt. Lý Thủ Nhất, Thẩm Lục, Vạn Thánh Khiết, Tần Đông, Ngô Nghiêu, những người này toàn bộ đều là giống nhau tâm tình. Lý Thủ Nhất một tay gắt gao cầm lấy phía sau chuôi này chẳng bao giờ xuất khiếu qua cự kiếm chuôi. Kiếm, nội tâm phát khổ, một lần cơ hội, ta chỉ có một lần cơ hội, nhưng cần ở chung kết quyết tái đánh bại hai người này. Vạn Thánh Khiết con người trong suốt giữa dòng lộ một tia tia sáng kỳ dị. Cái này Tô Ly, hắn cư nhiên có thể cùng đại đế chi nữ tranh phong. Còn có Thẩm Lục, còn có Tần Đông, còn có Ngô Nghiêu, mỗi người nội tâm đều có tâm tình vô cùng phức tạp nảy sinh lấy. Bọn họ là tới bắt đệ nhất a, nhưng xem hiện ở loại tình huống này, đừng nói đệ nhất, đệ nhị vị trí khả năng không đảm bảo, chỉ có thể tranh thủ đệ tam. Chỉ có Phương Mặc Vũ cái này chí tôn chi tử, bởi vì hiểu rõ Vương Tú Tú đáng sợ, cho nên vẫn tin tưởng vững chắc. Tô Ly cũng không phải Vương Tú Tú đối thủ. Dù sao, liệp sát tốc độ nhanh, chỉ có thể đại biểu Tô Ly tốc độ phi hành nhanh, quần công năng lực mạnh mẽ. Nhưng chung kết quyết tái là một versus một thi đấu, phi nhanh, quần công mạnh mẽ có ích lợi gì? Tô Ly bên kia, ngoạn tàu, lại có 200 người. Tô Ly thi triển đệ nhị bổn nguyên kỹ năng, hắc ám hóa thân, thân thể. Đột nhiên dừng hình ảnh giữa không trung, to lớn ngọn lửa màu đỏ sậm hai cánh, cuồn cuộn nổi lên từng đợt bão táp. Bởi vì phải cho Hướng Dương chỉ rõ phương hướng, cho nên Tô Ly phía sau còn nổi lên cuồn cuộn hắc sắc mây đen phiêu đáng. Ngọn lửa màu đỏ sậm thiêu đốt. Mà giờ khắc này, ở Tô Ly thần hồn chi lực tập trung dưới, hắn cư nhiên ở mười mấy vạn mét bên ngoài, duy nhất thấy được hơn 200 đang ở lẫn nhau chém giết dự thi võ giả. Ha ha ha, Tô Ly cười ra tiếng. Đây là vận mệnh đều thiên hướng ta bên này, để cho ta ở tích phân bên trên vượt lên trước Vương Tú Tú. Bắt được đệ nhất sao? Tô Ly trên mặt lộ ra thống khoái nụ cười. Cho tới bây giờ, giả thuyết huyễn cảnh bên trong chỉ còn lại không tới 10 vạn dự thi võ giả. Không gian lớn như vậy, mặc dù là hắn cùng Vương Tú Tú giết địch tốc độ, tích phân đề thăng cũng biến thành không gì sánh được chậm chạp. Mà duy nhất 200 nhiều võ giả xuất hiện, tuyệt đối đầy đủ khiến cho Tô Ly thắng được trận này tích phân tranh. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô tô ly cái kia giống như ma vương giáng lâm thân ảnh. Tại nơi chút đồng dạng quan sát được tô ly xuất hiện dự thi võ giả. Sầm mặt lại bên trong biến mất không thấy. Không bao lâu, tô ly tích phân vọt tới đệ nhất. Đồng thời, bỏ qua Vương Tú Tú 203 phân. Nhanh như vậy, vượt qua ta nhiều như vậy. Vương Tú Tú trợn tròn mắt. Cái này kiểu vui vẻ. Luôn là thích chính mình cho mình cố gắng lên tiểu cô nương. Sắc mặt lần đầu tiên khó coi. Nàng chỉ là manh, chỉ là lại, chỉ là nghịch ngợm, cũng không phải ngu xuẩn. Lấy tô ly cùng nàng hầu như giống nhau liệp sát tốc độ. Ở chênh lệch 200 đa phần dưới tình huống, nàng muốn đoạt về, đã phi thường khó khăn. Ta muốn thua, không có từng chịu đựng thất bại Vương Tú Tú. Vào giờ khắc này, sắc mặt đều có chút tái nhợt. Nàng không thể tin được đây là thật. Nhưng rất nhanh, Vương Tú Tú cắn răng mèo, hùng hổ siết quả đấm. Ta không giết, ta muốn đi tìm đến cái kia tô ly. Sau đó, ta muốn đánh chết hắn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?